Đạo tâm trùng ma, chương 3, ma tôn truyền thừa 2, góc truyện audio.com. Sau khi lải nhải đem công tích vĩ đại chính mình hướng về phía Tần Thiếu Phong đang hôn mê chung nói ra, Tiêu Dao ma tôn tặc lưỡi một cái, tuy rằng là thân hình ngưng tụ, không có khả năng có nước miếng, bất quá Tiêu Dao ma tôn vẫn làm ra một bộ dáng nuốt nước miếng, giống nhau nói lâu như vậy, hắn cũng là miệng khô lưỡi khô vậy. Sau đó lại là lẩm bẩm nói, ai, tư thái, 2000 năm, rốt cục cũng có người có thể cùng bản tôn trò chuyện, thoải mái, thật là thoải mái. Ai ra, đồ nhi, ngươi sao có thể chết được? Ngươi không thể chết, ngươi mà chết thì ai báo thù cho vi sư? Rốt cục sau khi nói chuyện thư thái Tiêu Dao ma tôn mới phát hiện Tần Thiếu Phong đã muốn chết, lại là kêu lên. Sau đó một chỉ điểm ra, một đạo hào quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, dừng ở trên người Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong vốn hơi thở mong manh sinh cơ tựa như là lập tức gia tăng lên rất nhiều. Sau khi thấy được tình huống như vậy, Tiêu Dao ma tôn thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại là có điểm xấu hổ đối với Tần Thiếu Phong nói, đồ nhi, ngươi cũng không nên trách sư phụ, ngươi phải hiểu cho sư phụ ta nhiều năm như vậy không cùng người nói chuyện, khó tránh khỏi có chút kích động, tốt rồi, để cho vi sư nhìn xem tư chất của ngươi thế nào đi. Sau khi nói xong, Tiêu Dao ma tôn đưa tay từ trên người Tần Thiếu Phong đảo qua, ở trên tay Tiêu Dao ma tôn xuất hiện từng đạo hào quang, theo tay phải Tiêu Dao ma tôn di động mà đảo qua toàn thân Tần Thiếu Phong. Đồ nhi, ngươi nói ngươi bộ dạng xấu chút còn chưa tính, vi sư có thể nhịn, nhưng mà ngươi tư chất sao lại kém như vậy? Chỉ với tư chất này của ngươi, làm sao có thể báo thù cho vi sư? Tiêu Dao ma tôn ở kiểm tra thân thể Tần Thiếu Phong một phen, phát hiện Tần Thiếu Phong kinh mạch chẳng những là cực kỳ nhỏ, lại còn héo rút, ở thiên phú tu luyện quả thực là cực tệ, không khỏi làm cho Tiêu Dao ma tôn hồn hển kêu lớn lên. Bất quá sau khi hét to một tiếng, Tiêu Dao ma tôn lại bình tĩnh xuống, đối với Tần Thiếu Phong nói, bỏ đi, kinh mạch không xong thành dạng như vậy, đối với những người khác mà nói cũng chỉ là một phế vật, bất quá tính ngươi may mắn, vi sư cũng có thứ tốt cho ngươi, đến lúc đó thành tựu của ngươi cũng sẽ không kém hơn so với người khác. Sau khi nói xong, Tiêu Dao ma tôn hướng về hài cốt chính mình vẫy một cái nhẫn ở tay phải hài cốt giống như là hắc thiết hoàn xuất hiện ở trên tay hắn, lập tức Tiêu Dao ma tôn ở trên nhẫn vuốt qua, nhất thời nhẫn nọ hào quang chợt lóe, giống như từ trong đó xuất hiện thứ gì. Đây là một thứ cùng loại với nhãn cầu con người, chẳng qua ở trên nhãn cầu có lôi quang nhẹ nhẹ. Tiêu Dao ma tôn thưởng thức nhãn cầu này, tựa như là nhớ lại cái gì, lập tức đối với Tần Thiếu Phong nói, đồ nhi, đây là thứ mà vi sư ở tại một tòa động phủ thượng cổ có được, vi sư bị hãm hại chỉ sợ cũng là vì thứ này, hiện tại chỉ có thể tiện nghi cho ngươi. Nhãn cầu trong tay Tiêu Dao ma tôn này thật là hắn ở động phủ thượng cổ tiên giới có được, chẳng qua từ sau khi được cái nhãn cầu này hắn liên tục nghiên cứu thứ này rốt cuộc là có tác dụng gì, kết quả cho tới bây giờ cũng vẫn chưa có nghiên cứu ra, chỉ thăm dò được một chút công dụng của nhãn cầu này. Đó là khi đem cái nhãn cầu này nắm ở trong tay, sẽ từ bên trong cái nhãn cầu này thẩm thấu ra một tia lôi điện lực có thể rèn luyện kinh mạch cùng đan điền tự thân, khiến cho không gian đan điền cùng kinh mạch càng lúc càng lớn. Mà cũng là ỷ vào công. Góc truyện audio.com, dụng của nhãn cầu này, Tiêu Dao ma tôn công lực mới có thể ở cảnh giới ngang nhau so với người khác cao hơn rất nhiều, mà bí mật này hắn chỉ nói cho tông chủ Tô Mị Nhi huyền nữ phái, không ngờ sau đó Tiêu Dao ma tôn bị chính đạo, ma đạo liên thủ hãm hại, chính là Tô Mị Nhi bán đứng Tiêu Dao ma tôn. Nhìn nhãn cầu trong tay Tiêu Dao ma tôn thở dài một hơi, đem cái nhãn cầu này đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, để cải tạo tư chất của Tần Thiếu Phong. Chỉ là ngay tại lúc này, cái nhãn cầu kia đã bỗng nhiên thoát ly bàn tay Tiêu Dao ma tôn, lập tức hướng về mi tâm Tần Thiếu Phong bay đi, sau khi dừng ở mi tâm Tần Thiếu Phong, lại có thể biến thành một đoàn chất lỏng, lập tức chui vào bên trong mi tâm của Tần Thiếu Phong. Cái biến cố này đột nhiên làm cho Tiêu Dao ma tôn ngây ngần cả người, bất quá lập tức chửi ầm lên, con mẹ nó chứ, khốn kiếp, bản tôn dùng tâm huyết tế luyện ngươi 3000 năm, ngươi con mẹ nó cũng không cảm kích, không chịu nhận chủ, tiểu tử này cái gì cũng chưa làm, ngươi liền nhận chủ. Khốn kiếp, Tiêu Dao ma tôn kiễng chân mắng to qua một hồi lâu mới bình ổn xuống, nhìn mi tâm Tần Thiếu Phong ánh mắt hung tợn, xem ra tựa như là muốn mở ra mi tâm Tần Thiếu Phong, đem nhãn cầu nọ đoạt lại vậy. Bất quá cuối cùng vẫn thở dài một hơi, đối với Tần Thiếu Phong nói, quên đi, vi sư vốn chính là tính tặng cho ngươi nhận chủ cũng là không sai, không sai. Nghiến răng nghiến lợi nói xong những lời này, Tiêu Dao ma tôn hai mắt sáng ngời, lại đánh giá Tần Thiếu Phong. Lúc này đây Tiêu Dao ma tôn trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, lập tức hô to nói, diệu, số mệnh tận trời, có thể ngưng tụ tư chất long phượng, tiểu tử ngươi tiền đồ vô lượng, thật sự là không nghĩ tới, bản tôn tìm được một đệ tử số phận bá đạo như thế, báo thù có hy vọng, báo thù có hy vọng. Sau khi cười ha ha một hồi, Tiêu Dao Ma Tôn sắc mặt ngưng trọng một ít, nhìn Tần Thiếu Phong trên đất tựa như đưa ra quyết định quan trọng gì đó. Bỏ đi, vì sư thế nào cũng phải cho ngươi điểm ưu việt, cho tới bây giờ đều là vi sư tìm người khác làm lô đỉnh, hôm nay vi sư liền hy sinh vì nghĩa một lần, làm lô đỉnh cho ngươi một lần. Công pháp tối cường Thiên Ma Môn, công pháp tối cao trong Thiên Ma Sách Đạo Tâm Trùng Ma, muốn tu luyện thành công phải có lô đỉnh mới được, bình thường thực hiện đều là tìm kiếm người khác làm lô đỉnh, bất quá còn có một cách thực hiện, đó phải là lấy tự thân làm lô đỉnh, đem tự thân ngưng tụ thành một quả ma trùng, trùng nhập trong cơ thể người khác, toàn bộ thành toàn cho người khác. Mà cái loại thực hiện này mới là công pháp tu luyện chính thống nhất của Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, chẳng qua người trong ma đạo có người nào sẽ làm như vậy. Tiêu Dao Ma Tôn cái này cũng là đi tới bước dầu hết đèn tắt, vì có thể để cho Tần Thiếu Phong về sau vì mình báo thù cho nên mới sẽ hy sinh vì nghĩa, quyết định lấy thân làm lô đỉnh, vì Tần Thiếu Phong ngưng tụ ma trùng, khiến cho Tần Thiếu Phong có thể tu luyện thành công Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp. Nhìn Tần Thiếu Phong trong hôn mê, Tiêu Dao Ma Tôn cắn răng một cái, cả người hắc quang phụt ra, thân hình ngưng tụ thành một điểm, bắt đầu chính thức truyền thừa Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp. Tiêu Dao Ma Tôn nếu đã đưa ra quyết định cũng vốn không có chần chờ, nhẫn cầm trong tay phất bắn về phía Tần Thiếu Phong, đeo ở trên ngón tay Tần Thiếu Phong, lập tức toàn thân hắc quang phụt ra, thân thể chợt ngưng tụ chậm. Góc truyện audio.com, giải hóa thành một viên ma trùng màu đen, sau đó hào quang chợt lóe bắn về phía vị trí đan điền Tần Thiếu Phong, biến mất không thấy. Hoàn thành cái Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp này, về sau khi Tần Thiếu Phong tu luyện tự nhiên là chỉ có thể trực tiếp tu luyện Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp. Đem tự thân ngưng tụ thành một viên ma trùng, ở trong quá trình này, toàn bộ kinh nghiệm tu đạo của Tiêu Dao Ma Tôn, toàn bộ tri thức cùng công pháp toàn bộ ngưng tụ ở bên trong ma trùng, trùng nhập trong cơ thể Tần Thiếu Phong, truyền thừa cho Tần Thiếu Phong, mà Tiêu Dao Ma Tôn bản thân cũng trực tiếp liền hồn phi phách tán, không có một tia khả năng chuyển thế đầu thai. Đương nhiên, chuyện nên nói, Tiêu Dao Ma Tôn cũng đều phong ấn ở bên trong ma trùng, chỉ còn chờ Tần Thiếu Phong về sau bắt đầu tu luyện, từng chút một phá vỡ phong ấn tìm đến tìm toàn bộ đáp án. Đợi cho Tiêu Dao Ma Tôn ngưng tụ thành ma trùng trùng vào trong đan điền Tần Thiếu Phong, toàn bộ động phủ san hô bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên, sau đó bắt đầu không ngừng vỡ vụn mở ra, chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ. Ở trong nháy mắt sụp đổ nọ, ở trên người Tần Thiếu Phong bộc phát ra một đạo hắc quang, đem Tần Thiếu Phong bao vây ở bên trong đưa vào trong nước biển, hướng về một nơi không biết rõ mà trôi đi. Ở trên tinh cầu của Hoa Hoàng Triều này, thiên địa nguyên khí 10 phần nồng hậu, cho dù là phàm nhân bình thường sống trăm tuổi đều là chuyện cực kỳ đơn giản, mà võ giả bình thường tu luyện đến cảnh giới cao thâm, cũng có thọ mệnh 200-300 tuổi, mà một khi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, đó là có thể có được 500 năm thọ mệnh. Đương nhiên, tiên thiên cảnh giới cũng không phải trung điểm thế giới này tu luyện, ở phía trên tiên thiên cảnh giới còn tồn tại cảnh giới càng cao hơn, chẳng qua ở trong thế giới thế tục tiên thiên cảnh giới đã là tồn tại thiên hạ vô địch. Trước tiên thiên cảnh giới tu luyện chia làm luyện lực, luyện cân, luyện cốt, luyện tùy cùng luyện huyết, mỗi một cấp chia làm 9 giai. Sau đó chính là hậu thiên đỉnh phong, tiên thiên cảnh giới cũng là có thêm 9 giai. Tại tiên thiên cảnh giới có luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo 4 cảnh giới, từng cảnh giới cũng có 9 giai. Theo sau đó là có thể thành tựu Thái Ất Tán Tiên chân thân, về phần cảnh giới sau đó chính là Thái Ất Chân Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Chân Tiên, Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên, từng cảnh giới chia làm 36 phẩm, trong đó nhất phẩm tối cao, tam thập lục phẩm thấp nhất. Tiêu Dao Ma Tôn vì Tần Thiếu Phong ngưng tụ ma trùng, đó là tiên giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chẳng qua số mệnh không tốt rơi vào cái kết cục như thế. Đương nhiên, hắn vận may cũng là ở ngay tại thời điểm sắp hồn phi phách tán, lại gặp một truyền nhân như Tần Thiếu Phong, đem y bát của hắn truyền thừa xuống. Từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong trào ra hắc quang bọc Tần Thiếu Phong theo hải lưu nước biển một đường hướng về chỗ sâu trong Bắc Hải trôi đi, cũng không biết là qua bao lâu, theo một cơn sóng to quay cuồng, Tần Thiếu Phong bị nước biển vỗ lên trên bờ biển, lập tức hắc quang phát ra trên thân thể Tần Thiếu Phong dần dần biến mất không thấy. Mà nơi hắn xuất hiện cũng là một tòa bị hải đảo băng tuyết bao trùm, nước biển lạnh lẽo đến xương, kích thích thần kinh Tần Thiếu Phong trong hôn mê, khiến cho Tần Thiếu Phong lập tức liền tỉnh. Góc truyện audio.com, lại, ta chết rồi sao? Tần Thiếu Phong tỉnh táo lại mở to mắt nhìn thế giới trắng xóa trước mắt thì thào tự nói. Chỉ là khi cảm giác được hàn ý thấu xương nọ, Tần Thiếu Phong mới biết được mình thật ra cũng chưa chết. Gắng chịu cảm giác rét lạnh trên thân thể truyền đến, Tần Thiếu Phong cố gắng từ trong nước biển lạnh lẽo đứng lên, sau đó hướng về phía trước đi rồi hai bước rời khỏi nước biển, chẳng qua mới vừa đi ra hai bước Tần Thiếu Phong cũng lại vội vàng hướng về nước biển chạy tới, đem toàn thân đều ngâm mình ở trong nước biển. Nước biển tuy rằng lạnh như băng thấu xương, bất quá Tần Thiếu Phong cũng còn có thể chịu được, nhưng mà sau khi lên bờ, gió lạnh thấu xương nọ vừa thổi đến, đã làm cho Tần Thiếu Phong cả người đều cứng lại, toàn thân đã không có chi giác, nếu không phải hắn phản ứng mau, lúc này đã bị đông chết ở chỗ đó. Chịu nước biển xương rét lạnh, Tần Thiếu Phong nhìn hải đảo bị băng tuyết bao trùm nọ, phát hiện cái hải đảo này tựa như cũng không có người ở, vì thế liền không hề nhìn hải đảo nữa, mà là kiểm tra lại thân thể chính mình. Làm cho Tần Thiếu Phong ngạc nhiên là mình bị Tần Thiếu Dương đánh một trường thương thế đã khỏi rồi, tuy rằng không biết mình nhảy vào biển sao lại không những không chết, thương thế lại còn hoàn hảo, nhưng mà cái này tuyệt đối là một chuyện đáng để ăn mừng. Hơn nữa không biết vì sao Tần Thiếu Phong cảm thấy thân thể chính mình không giống, tựa như là so với lúc trước mạnh hơn một ít, đương nhiên, cũng chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Tần Thiếu Phong nhìn cái đại dương mênh mông vô biên vô hạn này, hải đảo hoang tàn vắng vẻ, tựa như tình cảnh chính mình trước mắt lại khó khăn. Cứu mạng, có người hay không, cứu mạng. Tần Thiếu Phong cố lấy một chút lực lượng mà mình còn lại, lớn tiếng hô. Vì biết là hy vọng xa vời, bất quá Tần Thiếu Phong vẫn muốn thử một lần. Tần Thiếu Phong lúc này đây đại nạn không chết, trong lòng đã hạ quyết tâm, tương lai nhất định sẽ trả thù Tần Thiếu Dương, đem thống khổ mà Tần Thiếu Dương gây cho mình, hoàn lại gấp trăm lần cho hắn, mà việc phải làm đầu tiên chính là phải làm cho chính mình sống sót. Sau khi hô to vài tiếng, nghe thấy chỉ có tiếng vang chính mình, cũng không có phát hiện bất luận người nào, Tần Thiếu Phong trong lòng trầm xuống, trước không nói nay thân thể không những chịu rét lạnh thấu xương, mà còn có từng đợt cảm giác đói khát từ trong bụng truyền đến cũng đã làm cho Tần Thiếu Phong chịu không nổi, hắn không biết chính mình đã bao nhiêu ngày không có ăn cơm, nhưng mà Tần Thiếu Phong biết nếu không ăn nữa mà nói, mình khẳng định sẽ đói chết. Cảm giác rét lạnh cùng đói khát không ngừng đánh sâu vào thần kinh Tần Thiếu Phong, khiến cho tinh thần vô cùng yếu ớt của Tần Thiếu Phong lại có chút suy đổ, dần dần ý thức bắt đầu tan rã, lại ngất đi. Mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong hôn mê đi, xa xa có mấy bóng trắng ở trong núi đi ra, rất nhanh tiếp cận bờ biển, chờ khi đi tới bờ biển, mấy người này đều nghe ngóng, đánh giá chung quanh, trong đó một đại hán cầm đầu hỏi, vừa rồi có phải có người kêu cứu mạng hay không? Người đâu, cách trương.